Chương 1173, Tổng Cương. Theo huyết kiếm thánh tiến vào bí cảnh bên trong biểu hiện đến xem, đan cảnh điện chủ cùng phó điện chủ, càng thêm kiên định, chính mình suy đoán. Giờ phút này, hai vị cao tầng cường giả, khắp khuôn mặt là nụ cười. Điện chủ, chuyện này quan hệ trọng đại. Phó điện chủ đột nhiên thu liễm nụ cười, toàn tức nói. Đan cảnh điện chủ trọng trọng gật đầu, thâm thúy con người, nhìn về phía bí cảnh lối vào, trong đầu lóe lên vô số cái hình tượng. Hết thảy, chờ hắn ra lại nói. Đan cảnh điện chủ đạo. Bí cảnh bên trong, Đan Bích Huyên nhận được tin tức về sau, liền một mình tiến lên, một bên tìm kiếm cơ duyên, cho dù tìm kiếm huyết kiếm thánh. Nhưng mà, lúc này huyết kiếm thánh, thì là tại Sơn Phong nội bộ động phủ bên trong. Tòa động phủ này, trống rỗng. Đây là đã từng thông thiên phong chủ nhân chỗ tu luyện, một chút liền có thể nhìn ra, nơi này có người đến qua. Động phủ có cường đại linh trận bảo hộ lấy, trừ phi tinh thần cảnh cường giả, mới có thể vào đây. Phương thần tự nhủ. Tình huống đã sáng tỏ. Cái này bí cảnh, tuyệt không phải đan cảnh điện chu nói như vậy, là một cái phát hiện mới bí cảnh. Mà là một cái đã sớm bị đan cảnh điện nắm giữ bí cảnh. Đồng thời, đan cảnh điện tinh thần cảnh cường giả, khẳng định tới qua nơi đây. Bất quá, đây hết thể đều không trọng yếu. Chủ nhân, ngươi cẩn thận tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tơ ý lão chủ nhân để lại đồ vật. Khí linh truyền âm nói. Phương thần gật đầu, sau đó triệu hoán ra tiểu lão thử, cẩn thận tìm kiếm động phủ. Mặc dù là một cái động phủ, nhưng lại vô cùng rộng lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Phương thần trong lòng nghi hoặc, tinh thần cảnh cường giả thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương thần rốt cục phát hiện một chỗ không thích hợp địa phương. Tại động phủ nào đó một chỗ trên vách tường, có một đạo rõ ràng thủ ấn vết tích. Nếu là người khác, có lẽ không rõ, đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng mà Phương thần nhìn thấy đạo này thủ ấn dấu vết thời điểm, chấn động trong lòng không thôi. Tinh thần thông thiên thuật Phương thần nghẹn ngào kêu lên. Hắn rất xác định, đạo này thủ ấn, tuyệt đối là dùng tinh thần thông thiên thuật lưu lại. Thông thiên phong chủ nhân lưu lại Phương thần khắp khuôn mặt là vui mừng, toàn tức đem bàn tay của mình, nhẹ nhàng đặt tại vách tường thủ ấn trên dấu vết. Lập tức, thủ ấn vết tích bên trong, tản ra quang mang chói mắt. Toàn tức, Phương thần thể nội, tinh thần thông thiên thuật kìm lòng không được vận chuyển. Trong chốc lát, trên vách tường xuất hiện một đạo cái bóng hư ảo. Đạo này cái bóng, phảng phất tại trong vách tường, thấy không rõ lắm dung nhan. Làm Phương thần trong lòng rất là chấn động. Thông thiên phong chủ nhân Phương thần ánh mắt mở mịt nhìn về phía trên vách tường cái bóng. Nhưng vào lúc này, cái bóng mở miệng. Người hữu duyên, làm ngươi nghe được ta nói những lời này thời điểm, chứng minh ngươi đã tu luyện thành tinh thần thông thiên thuật. Này bí pháp, chính là ta cả đời tuyệt học, tu luyện tới cực hạn, có thể ngăn cách thương khung, uy lực phi thường bá đạo, là ta nhất tự ngạo một môn tuyệt học. Nhưng mà, năm đó ta tao ngộ nhân sinh bên trong lớn nhất nguy cơ, cuối cùng không thể thành công tránh né nguy cơ, bản thân bị trọng thương lúc sắp chết, tránh né đến nơi đây chỗ tu luyện. Nhưng mà, để cho ta không nghĩ tới chính là, đan cảnh điện có người phản bội ta, tại ta chữa thương thời khắc, tùy thời giết ta. Cái bóng hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, thực lực đối phương không mạnh, nếu ta tại đỉnh phong thời kỳ, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn, nhưng khi đó ta bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản người này công kích. Cuối cùng ta thiêu đốt chính mình còn thừa không có mấy sinh mệnh, cưỡng ép xé rách hư không, rời khỏi nơi này. Phương thần nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Quả nhiên, đan cảnh điện phản bội thông thiên phong chủ nhân. Bất quá, hơi suy tư một chút, Phương thần có cảm giác là lạ ở chỗ nào. Nếu là đan cảnh điện phản bội lời nói, thông thiên phong chủ nhân khẳng định sẽ trực tiếp nói, nhưng là hắn nhắn lại bên trong, chỉ nói là có người phản bội. Nói cách khác, đan cảnh điện bản thân không có phản bội, mà là trong điện trong đó một ít người phản bội đây là Phương thần chính mình lý giải. Có thể tu thành ta chi tinh thần thông thiên thuật, liền coi như là của ta nửa cái đệ tử. Ta mối thù hoán, cũng không cần cầu ngươi giúp ta báo, chỉ là hy vọng nở dê, ngươi có thể làm cho tinh thần thông thiên thuật tiếp tục lưu truyền xuống dưới. Thông thiên phong chủ nhân nói xong lời cuối cùng, trong lời nói có chút cô đơn. Mạnh mẽ như vậy võ giả. Đến cuối cùng thế mà rơi vào cái dạng này hạ tràng. Tao ngộ nhân sinh bên trong lớn nhất nguy cơ, đến cùng là cái gì nguy cơ? Phương thần ánh mắt nhìn về phía trên vách tường cái bóng, tự nhủ. Nhưng vào lúc này, thông thiên phong chủ nhân lên tiếng lần nữa nói chuyện. Không nên tin bất luận kẻ nào, đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Thông Thiên Phong chủ nhân thở dài một tiếng, nói, còn có, nếu ngươi dự định tại Thông Thiên đảo một mực sinh tồn được, chớ có đi trêu chọc hạ tộc, năm đó vây quét của ta, chính là hạ tộc hạ hoàng. Chân tướng rốt cục rõ ràng. Thông Thiên Phong chủ nhân chết, cùng hạ hoàng có rất lớn quan hệ. Có thể nói như vậy, hạ hoàng là Thông Thiên Phong chủ nhân tử vong lớn nhất nhân tố. Nhớ năm đó, ta đánh khắp Thông Thiên đảo vô địch thủ, cuối cùng trở thành Thông Thiên đảo chủ. Nhưng làm sao cuối cùng bị thủ hạ ám toán, ta thật hận A bị thủ hạ ám toán, dẫn đến bỏ mình, Thông Thiên Phong chủ nhân, phi thường bất đắc dĩ. TT xé phương thần đang lặng lặng lắng nghe, nhưng mà thủ ấn vết tích bên trong, lại là có từng sợi quỷ dị quan mang, chui vào trong bàn tay của hắn. Lập tức, phương thần náo hải chấn động. Toàn tức, phương thần trên mặt cuồng hỉ. Tinh thần thông thiên thuật tổng cương nhìn thấy trong đầu quanh quẩn mấy cái này chữ lớn, phương thần thậm chí có một loại ảo giác trước đó chính mình tu luyện tinh thần thông thiên thuật, không phải hoàn chỉnh bí pháp sao phương thần không dám tin nói. Nhanh chóng đảo qua trong đầu tin tức, phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nguyên lai, thông thiên phong chủ nhân, đem tinh thần thông thiên thuật tổng cương, lưu tại nơi này. Chính mình tu luyện, chẳng qua là thông thiên phong chủ nhân sửa đổi qua, càng thêm dễ dàng tu luyện. Mà tổng cương, mới là tinh thần thông thiên thuật tinh túy. Quá tốt rồi. Phương thần kích động kêu lên. Có cái này tinh thần thông thiên thuật tổng cương, môn bí pháp này, liền có thể hoàn thiện đến tốt nhất, nếu là có thể tu thành, loại kia uy lực, tuyệt đối để cho người ta cờ hở ân lờ động. Phương thần nhanh chóng nhớ kỹ tổng cương tin tức, mà nối nghiệp tục nhìn về phía trên vách tường cái bóng. Rời đi nơi đây về sau, ngươi đi tìm đàn cảnh điện chu sau đó, thông thiên phong chủ nhân, cáo chi phương thần một ít chuyện. Sau đó, trên vách tường cái bóng tán loạn. Trên vách tường thủ ấn vết tích, cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trong chốc lát, phương thần khôi phục bình tĩnh. Chủ nhân. Lúc này, khí linh thanh âm lo lắng chuyển đến. Vừa mới, hắn một mực tại cùng phương thần giao lưu, nhưng là làm sao, phương thần căn bản không có phản ứng. Khí linh còn tưởng rằng, phương thần gặp nguy hiểm gì. Chuyện gì phương thần hỏi. Chủ nhân, ngươi phát hiện cái gì khí linh vội vàng hỏi. Ta xúc động cơ quan. Đạt được tinh thần thông thiên thuật tổng cương, thông thiên tiền bối còn để lại một đoạn văn. Phương thần chậm rãi nói. Nghe vậy, khí linh càng thêm kích động. Hắn mặc dù là thông thiên phong khí linh, nhưng là hàng năm đi theo tại thông thiên phong chủ nhân trước người, có tình cảm. Năm đó thông thiên phong chủ nhân bỏ mình, khí linh cực kỳ bi thương. Hắn nói cái gì khí linh hỏi. Phương thần cùng khí linh trao đổi một lúc sau, liền rời đi động phủ. Bởi vì... Theo thông thiên phong chủ nhân nơi đó biết được, chỗ này bí cảnh bên trong, không có cái gì, chỉ là hắn ngay lúc đó một chỗ tu luyện mà thôi. Dù sao tinh thần thông thiên thuật tổng cương cũng đã đạt được, tại tiếp tục chờ đợi, cũng không có cái gì ý tứ. Lại một lần nữa ra sơn phong bên trên, phương thần hít sâu một hơi. Ánh mắt phức tạp nhìn xem bầu trời xanh thẳm, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Lần này ra ngoài, không biết là phúc là họa. Hy vọng NG. Như là thông thiên phong chủ nhân nói như vậy đi. Bằng không, chính mình giữ nhiều lành ít. Hơi suy tư một lát, phương thần lắc đầu, đem những này suy nghĩ đặt ở sau đầu, sau đó nhanh chóng tiến lên. Có khí linh chỉ dẫn, phương thần vội vã tiến về lối đi ra. Bất quá, để phương thần không tưởng tượng được là, ở nửa đường bên trên, gặp Đan Bích Huyên. Huyết kiếm thánh. Nhìn thấy phương thần về sau, Đan Bích Huyên gương mặt xinh đẹp bên trên, có một vòng nụ cười. Giọng dịu dàng kêu lên. Phương thần dừng bước, như có điều suy nghĩ nhìn xem Đan Bích Huyên. Huyết kiếm thánh, người dẫn ta đi sơn phong về sau, liền biến mất không thấy, đến cùng đi nơi nào? Đan Bích Huyên đi đến phương thần bên cạnh hỏi. Phương thần vừa muốn nói chuyện, nhưng lại muốn nói lại thôi. Hắn không biết, Đan Bích Huyên tại ở trong đó, đến cùng đóng vai một cái gì nhân vật. Như Đan Bích Huyên là lúc trước ám toán thông thiên phong chủ nhân nhất mạch kia, chính mình liền có chút nguy hiểm. Đan Bích Huyên suy tư một lúc lâu sau, phương thần trầm giọng nói. Làm sao Đan Bích Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, hỏi. Tự mình điểm danh, để cho ta tới cùng ngươi cùng một chỗ thăm dò cái này bí cảnh, là ai ý tứ nghe vậy? Đan Bích Huyên cũng là hơi kinh ngạc. Toàn tức, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên là ta ý tứ A. Đan Bích Huyên no y. Phương thần ngẩng đầu, nhìn Đan Bích Huyên, nói, ta muốn nghe nói thật. Nghe vậy. Đan Bích Huyên rơi vào trầm mặc. Thấy thế, Phương Thần có chút nhíu mày, khí hải bên trong cương nguyên chuyển động, trong lòng bàn tay hiện ra một vòng cương nguyên chi lực. Chỉ cần Đan Bích Huyên có chút dị động, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Ở chỗ này bí cảnh bên trong, hắn không sợ Đan Bích Huyên. Như tình thế bắt buộc, hắn thậm chí sẽ chém giết Đan Bích Huyên. Bất quá, Đan Bích Huyên lời kế tiếp, ngược lại để Phương Thần có chút sợ không được đầu. Huyết Kiếm Thánh, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh rất nhiều. Không tệ, đây không phải ta ý tứ, là điện chủ ý tứ. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Phương Thần hỏi. Bởi vì, điện chủ phát hiện một việc, hắn muốn dùng cái này đến chứng thực, suy đoán của hắn, đến cùng phải hay không thật. Đan Bích Huyên không che giấu chút nào nói. Ta không rõ. Phương Thần giang tay ra no y Đan Bích Huyên cười duyên một tiếng, nói, Huyết Kiếm Thánh, giả ngu có ý gì tại đỉnh núi quả nhiên thời điểm, ngươi biến mất không thấy gì nữa bóng dáng một khắc này, sự tình cũng đã chứng thực. Soạt Phương Thần nghe vậy, thời không chân ý thi triển, thân thể trong nháy mắt ra Đan Bích Huyên trước người. Sau đó đại thủ trực tiếp cầm Đan Bích Huyên cái cổ. Có tin ta hay không dám giết ngươi? Phương Thần trầm giọng nói. Đan Bích Huyên mảy may không sợ Phương Thần đột nhiên xuất thủ, đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe, cẩn thận nhìn chằm chằm Huyết Kiếm Thánh. Ngươi sẽ không giết ta.